Trước khi vào truyện Vòng tay học trò của tác giả Nguyễn Thị Hoàng, mời các bạn cùng nghe vài nhận định viết về quyển tiểu thuyết này. Bài thứ nhất được viết bởi Minh Thạnh. Đây là một tác phẩm mà ngay khi ra đời đã bị dư luận, xã hội và giới nghiên cứu văn học lúc bấy giờ ở miền Nam Việt Nam coi là có vấn đề đạo đức. Đến sau năm 1975, các nhà lý luận phê bình xếp nó vào các loại tác phẩm thuộc dòng văn học đồi trụy và coi đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu cho dòng văn học này. Sở dĩ như thế là vì tác phẩm đề cập đến một vấn đề động trời, mối tình giữa học trò và cô giáo. Tên tiểu thuyết Vòng tay học trò đã được trích từ lá thư học trò Nguyễn Duy Minh gửi cho cô giáo tôn nữ Quỳnh Trâm. Còn em, một học trò mà tàn ác nhất là học trò trường cô dạy. Hai bàn tay trắng không biết đến tiền, chỉ biết đánh lộn, đánh vỡ hết những gì làm mình khổ đau. Với vòng tay học trò, không bao giờ ôm giữ nổi đời cô. Quả thật, Vòng tay học trò là một tác phẩm đáng bị phê phán. Sau Nguyễn Thị Hoàng đến nay đã gần nửa thế kỷ, theo chỗ chúng tôi biết, vẫn chưa có một tác giả nào trở lại vấn đề gai góc, nhức nhối này ở cấp độ như Nguyễn Thị Hoàng. Tuy nhiên, khoa lý luận phê bình văn học hiện đại từ lý thuyết tiếp nhận cho phép khảo sát sự tồn tại của một tác phẩm văn học nghệ thuật từ nhiều góc nhìn khác nhau, trong các loại người đọc khác nhau, từ những thế giới quan, nhân sinh quan khác nhau. Tác phẩm văn học nghệ thuật không chỉ có độc nhất một sự cảm nhận, mà nhiều và rất nhiều. Những người theo Khổng giáo coi Vòng tay học trò là một tác phẩm vô luân, phá vỡ, đảo lộn quan hệ thầy trò. Bên cạnh đó, có người coi Nguyễn Thị Hoàng với Vòng tay học trò là một cây bút triết học hiện sinh. Có người cảm thông Nguyễn Thị Hoàng như một biểu hiện trong văn học của một phân tâm học do Freud chủ xướng. Sự cảm nhận tác phẩm cũng biến thiên theo trục thời gian. Cũng một người, cũng một tác phẩm, nhưng lần đọc ở lứa tuổi trung niên sẽ có cảm nhận khác với khi đọc ở lứa tuổi thanh niên. Người đọc khi chưa lập gia đình sẽ có cảm nhận khác với khi đã lập gia đình, rồi khi đã làm cha, làm mẹ. Từ cô giáo và học trò, đến người tình với người tình, chặng đường từ tâm từ đến với ái dục. Thời gian trong Vòng tay học trò chỉ gói gọn trong vài tháng. Trong vài tháng đó, hai nhân vật chính đang trên bến bờ của cuộc sống bình lặng đã cùng lao xuống để ngụp lặng, chơi với trong vũng lầy ái dục và từ đó mang trong mình những vết thương không thể chữa lành. Phần 1 của Vòng tay học trò là tâm từ và hệ quả của tâm từ. Phần 2, học trò và cô giáo yêu nhau trong khốn khổ. Và phần 3, học trò và cô giáo chia tay nhau trong đau đớn là ái dục và hệ quả của ái dục. Chương 1 của tác phẩm là phần thể hiện tâm từ và hệ quả của tâm từ. Cô giáo tôn nữ Quỳnh Trâm từ bỏ cuộc đời ngập lặng trong những cơn quan lạc thâu đêm suốt sáng ở Sài Gòn và bắt đầu cuộc sống mới trong vai trò cô giáo ở Đà Lạt. Như một nạn nhân của ái dục, Trâm chưa yêu ai thật sự trong quãng đời trước của mình, nên chưa ý thức rõ ràng về địa ngục ái dục, nhưng cũng lờ mờ cảm nhận thấy hơi hám của nỗi đau khổ vọng ra từ địa ngục ái dục. Những mối tình kỳ dị, khác thường, liều lĩnh, bất chấp, những người đàn ông, những gã con trai. Nàng nhớ lại những tên người trong ký ức như người lính thắng trận kiểm điểm xác chết của phe địch bỏ lại ở chiến trường, văn, tỷ phú, Mark, giáo sư đại học, John, sĩ quan Mỹ, Tuấn, phi công, François, sĩ giả, Hồng, nhà văn, Linh, con nhà giàu phá sản, và một khối thằng sinh viên, một khối thằng học trò choi choi mới lớn, say mê của cắm như khoái làm chuyện siêu phàm. Bây giờ họ là những xác chết. Mỗi tình yêu là một bông hoa đã úa tàn, mỗi ngày vui là một chiếc lá vàng rơi rụng. Vì Trâm đã chán ngán, đã mệt mỏi, đã lìa xa một nửa con đường lang bạc đó, đã bỏ cái thành phố hai mặt sống và chết, mê và chán, xấu và tốt đó. Nàng bỏ đi như một từ khước và như một lần trốn chạy. Từ khước đi những thú vui buông thả đưa tới lỡ lầm cay đắng, đưa tới trống không dằn vặt tủi hờn, lẫn trốn những đòi hỏi xôn xao của chính mình, của một bản chất sôi nổi thèm sống, thèm yêu đến tột cùng, đến vô bờ bến. Trâm bắt qua một nhịp đời khác không tìm chuyển tiếp. Đà Lạt như một nơi ngơi nghỉ vùi chôn đời đời. Cuộc sống đang sôi trào bỗng dưng lắng đọng lại như những thước không gian câm nín dày đặc sương mù. Lẽ ra sau khi từ giã Sài Gòn ồ ạt, Trâm phải tập dần quen với cuộc đời yên ổn trầm lặng đã, rồi mới lên đây. Mà không, hai nhịp sống tương phản nói liền nhau, và tâm hồn nàng đột ngột chịu đựng sự dao động mạnh liệt của hai thế giới, hai nhịp đàn khác điệu, như giữa khí hậu nóng bức khô khan của Sài Gòn và lạnh lẽo ấm ướt của Đà Lạt, không có miệng trung gian. Nhưng lần đầu tiên lên đây, Trâm tưởng mình có thể nguôi quên, vì lúc đó cái gì cũng mới lạ, tốt đẹp. Những bài làm đầu tiên của học trò nàng chấm đêm đêm, như con đường viền quanh lũng thấp đồi cao dẫn đến trường học, như vần mặt trời sáng chói xé nát màn sương mai, tưng bừng nhuộm hồng hoa cỏ, như những bạn đồng nghiệp mới quen, những khuôn mặt học trò còn xa lạ nhìn lên ngơ ngác. Cho nên Trâm đã nguôi quên chặng đường đua cũ, dừng lại bằng lòng chính mình, bằng lòng xung quanh, và định tâm sửa đổi lại đời mình, hàn gắn những đổ vỡ, nối tiếp những dự định chưa thành. Trâm ngầm giao ước với cuộc đời là nàng sẽ phải sống xứng đáng từ lúc bước vào ngưỡng cửa mới còn lạnh lùng và xa lạ của nghề dạy học. Trong tác phẩm, Nguyễn Thị Hoàng cho nhân vật cô giáo Trâm đến ở tại một biệt thự hoang vắng, chìm đắm trong nỗi buồn cô đơn. Nhưng trong sự cô đơn ấy, Trâm dần dần có được một đôi chút nào đó bình an. Tâm đi dần đến tâm từ trong quan hệ với học trò. Trong tác phẩm, Nguyễn Thị Hoàng xây dựng chi tiết Trâm cho những đứa học trò lỡ đường đối khác vì mưa gió ngủ đêm lại trong nhà mình, và hồi tưởng lại một sự kiện khác. Trâm săn sóc đứa học trò bất thường đến xin cô thuốc. Thế nó xin mình thuốc có lẽ vì cảm tình, vì thấy mình thân thuộc hơn những người khác và có thể làm dịu cơn đau của nó. Nó cầm chai thuốc và bông băng định vào phòng thằng Tuân băng bó lấy một mình. Trâm thấy máu thấm ra ngoài vải quần áo kaki màu xanh đã bạc của thằng học trò, tự nhiên thấy thương xót thế nào. Nàng bảo, em sang quần lên một tí, cô buộc thuốc cho. Nó e dè nhìn Trâm, thưa cô, em làm lấy được, phiền cô quá. Trâm nghiêm giọng, không được, ngồi xuống ghế kia, đưa chân ra. Rồi nàng gối cong xuống sàn nhà, lấy ancon chấm vết thương và sức thuốc, băng bó cho nó. Nó ra về, Trâm thấy vừa băn khoăn, vừa lâng lâng sung sướng trong lòng. Dù việc làm nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng ý nghĩa lại đẹp. Trâm có cảm tưởng như không phải chút thuốc miếng bông đó ngày kia sẽ làm lành vết thương của đứa học trò tội nghiệp, nhưng sự săn sóc ân cần và dịu dàng của nàng làm lành những vết thương đau. Như thế nàng vẫn có ích, vẫn có thể sống cho sống vì kẻ khác, và vẫn sung sướng được quên mình để đem cuộc sống góp đời. Ngày xưa thì không thế, Trâm ích kỷ, chỉ tận hưởng, chỉ cầu hạnh phúc cho mình, chỉ muốn chiếm cho bằng được những gì mê thích, muốn được mà chẳng hề cho đi. Nhưng sự sung sướng được thỏa mãn đó mong manh và ngắn ngủi vô cùng. Trong sự chiếm đoạt, không phải người khác mà chính mình là kẻ bị tàn phá. May là đời Trâm chuyển về một nhịp khác, nàng đã sáng suốt nhận định ra sự việc, một mình tiến tới, tìm ra một thái độ hợp lý hơn để tồn tại trong tương quan cá nhân và quần chúng. Dù những cái vui do lòng hy sinh mang lại có khi biến thành tủi buồn, xót xa vì kẻ khác, còn thân phận mình, ai thương, nhưng vẫn còn âm vang mãi mãi trong lòng như một nguồn an ủi lớn. Vậy mình tìm ra một con đường tốt, cứ việc đi, để ý làm gì những lời đàm tiếu quanh co của thiên hạ. Trâm đã thắc mắc nhiều về việc nhỏ mọn là săn sóc đứa học trò bị thương. Dù sao mình cũng là con gái, nó là con trai, mình là cô giáo nó, hơn nó rất nhiều tuổi. Nhưng mình cúi người xuống nâng lấy cái chân đau của nó, săn sóc thật âu yếm, thật dịu dàng yêu thương. Sự đối xử đó, cử chỉ mình lúc đó có thể bị người ngoài xuyên tạc, nhưng chỉ mình biết đó là lòng thương giữa con người với con người. Nó hay mình hay kẻ khác mang vết thương đều đau đớn như nhau. Kẻ lành phải san sẻ cái đau của người đau bằng cách này hay cách khác. Mọi sự xấu hay tốt do ý nghĩ sâu kín của mình thôi, đâu phải trong hành vi. Bây giờ đến lượt bốn đứa học trò trong đêm mưa gió đến xin ở lại nhà một cô giáo trẻ độc thân. Bọn nó trẻ con, nhỏ tuổi, Trâm là người lớn, già đời rồi. Nhưng đôi bên khác phái, ai biết đâu là đâu. Một ngày nào đó, người ta sẽ giống lên một hồi chuông. Cô giáo đó à, ở một mình mà ban đêm để học trò trai đến ở lại. Phải cứ chiều theo thứ dư luận ngu xuẩn hẹp hòi như thế đó, rồi lắc đầu xua đuổi cả bốn đứa học trò nghèo rách nát, xác xơ, đói khát ra ngoài đêm mưa gió thế này, để được tiếng là nề nếp, đứng đắn, khuôn khổ. Không thể có nhân đạo trong thứ luân lý giả tạo đó được. Trích chương 1. Đó không gì khác hơn là tâm từ của đạo Phật, không chút vướng bận ích kỷ, không đòi hỏi ân nghĩa, tư lợi. Tình yêu đó không phải là ái dục. Khi ấy, nhân vật Trâm tràn trề niềm an lạc, hoan hỷ, thảnh thơi. Nhưng giữa tâm từ và ái dục chỉ là một khoảng cách mong manh. Đối với đạo Phật, tu chính là giữ được cái khoảng cách mong manh đó. Nếu không, tâm từ sẽ biến dạng thành ái dục một cách dễ dàng và nhanh chóng. Từ chỗ đứng của đạo Phật, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy sự chuyển hóa đó khi soi vào tác phẩm. Cuộc đời không thể tách khỏi đạo, vì chính từ cuộc đời mà đạo được sinh. Vòng tay học trò là một câu chuyện đời, những diễn biến quy luật mà đạo đã chỉ ra. Cô giáo Trâm đi tới ngã rẽ giữa địa ngục với thiên đường sau những ngày tháng cho mình ở trọ. Lên hết thang lầu, Trâm đứng lặng nhìn xuống vùng bóng tối dưới kia. Khuôn mặt Minh thoát buồn, thoát vui hiện lên ở đó. Phiền rồi đây. Thật, cây muốn lặng, gió chẳng dừng. Hay là mình nói cho Minh dọn đi? Vô lý, nó có làm gì, có lỗi gì đâu nào. Một thoáng, Trâm vụt nghĩ đến gia đình, đến những người quen biết, đến công việc, đến những dự định tương lai, đến vòng vây tù đầy eo hẹp khe khắt của cuộc đời. Rồi Trâm nhìn xuống những nấc thang lầu đen thẳm trong đêm khuya, như một chiếc cầu giao nối địa ngục với thiên đường. Mình xuống hay lên? Bây giờ chiếc cầu thang vô tri ngủ yên ở đó, và Trâm bỗng nghe vang vọng tiếng giày khoăn khoắt của Minh qua từng nấc thang và tiếng reo của nó mỗi lần bãi học. Trích chương 3, vòng tay học trò. Cuối cùng là tình yêu và cũng là địa ngục. Nói vòng tay học trò là một tác phẩm đồi trụy thì không hẳn, vì hầu như những xúc cảm nhục dục không phải là âm hưởng chính. Tác phẩm khá trong sạch về mặt này. Như tôi cũng đã để ngôi lên, thèm ánh sáng, dù vẫn linh cảm suốt đời bóng tối vây quanh. Chỉ cần có ảo tưởng bắt gặp một ánh đèn le lối trong đêm đen sâu hút. Ở đoạn đời này, với tôi, Minh là thứ ánh sáng mong manh và có thật đó. Hay rồi, Minh cũng chỉ là bóng đêm. đời là vực sâu và chúng mình sẽ cùng mù lòa rơi xuống. Lời của nhân vật Trâm, chương 7, vòng tay học trò. Và từ đó trở đi là vực sâu, là địa ngục. Ái dục tất sẽ đưa đến đau khổ. Bằng lời văn sáng tạo giàu hình ảnh và độc đáo, Nguyễn Thị Hoàng đã miêu tả chi tiết thứ địa ngục đó trong đoạn sau của tác phẩm. Mắt Trâm bỗng nhức buốt trước một vùng tuyết băng trắng xóa, không còn cây cỏ xanh tươi, không còn màu trời mờ đục thủy ngân gần gũi trên đầu, không còn dấu vết của những sinh vật thoáng qua. Tôi rơi vào khoảng không, tôi bị ném vào một vực sâu không đáy. Lạnh buốt khắp xương da, cho đến phút giây bị đập nát xuống một bờ đá âm u nào đó, mảnh vỡ những hành tinh ngập lụt thi hài tôi. Tôi quằn quại với những vết thương, soi thấy bóng mình một lần cuối lờ mờ trong hồ nước băng giá như gương. Trích chương 7, vòng tay học trò. Hay trong một đoạn khác: còn tôi ở lại quằn quại ngày đêm trên sân khấu vắng ngắt này, vợ sống vợ chết, mang án tử hình xử trảm suốt đời như thế. Giờ em đi rồi, một phần đời tôi cũng bỏ đi theo. Còn gì không trong căn phòng nhỏ bé đó? Tất cả lần lượt lách mình ra khỏi cửa đời tôi, hoặc âm thầm lẩn trốn, hoặc vang động ồn ào. Ồn ào như em đang bỏ đi, tiếng động chạm của ghế bàn và đồ đạc, tiếng ầm ầm của một góc địa cầu này sụp đổ lên tôi, tiếng đá rơi và đất đổ, sóng thét và gió gào giờ nguyệt tận. Tôi biến thành giả thú bị thương, quay cuồng điên dại trong cõi đời rộng lớn không còn lối thoát. Hai mắt mở to sâu hút dại khờ trong khoảng trống không này. Bóng tối siêu đổ, gục xuống như thân cây sét đánh. Đầu tôi chỉ còn là xương sọ rạn nứt điên mê. Mái tóc hoang biến thành rừng cây chằng chịt, mỗi cành cây biến thành con trăng lớn, trừ mình khắp mặt đất bốc cháy này quấn lấy chân em. Chương 8. Em nói dối một lần, cô giết em một đời, cô biết không? Cậu học trò mới lớn chưa kịp sống nhưng đã chết sau cuộc hành trình ngây dại. Còn cô giáo Trâm mang vết thương đau nhức suốt đời, chỉ còn vết thương cuối cùng là trí nhớ. Đau nhức mỗi lần thấy bóng mình xưa lang thang giữa điêu tàn kỷ niệm. Đau nhức như nàng về thăm Đà Lạt một chiều tháng năm. Chương 11. Một nhìn nhận mới từ một cuốn sách cũ. Không có tham vọng đạo đức hóa một tác phẩm được coi là vấn đề đạo đức, chúng tôi chỉ mong đưa ra một số suy nghĩ riêng về tiểu thuyết Vòng Tay Học Trò từ góc độ của một người theo đạo Phật, và đặt nó bên cạnh ý kiến của những nhà phê bình văn học Marxist hay theo chủ nghĩa hiện sinh để bạn đọc tham khảo và cùng suy gẫm. Đã từng được nghe thiền sư Nhất Hạnh phân tích thơ tình của Nguyễn Bính, tuy cận, xuân diệu. Từ góc nhìn Phật giáo, chúng tôi vẫn ôm ấp trong lòng ý tưởng phê bình tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Thị Hoàng từ nền tảng nhân sinh quan Phật học. Vòng Tay Học Trò là một tác phẩm quan trọng trong văn học miền Nam Việt Nam năm 1954 đến năm 1975. Nó quan trọng không phải chỉ là việc làm xôn xao dư luận, mà còn là vì giá trị nghệ thuật đặc biệt của nó. Không phải ngẫu nhiên mà trong lời nói đầu bộ lịch sử văn học Việt Nam của giáo sư về văn học Việt Nam, người Nga Nikulin vừa mới được phiên dịch và xuất bản, trong các tác giả ở Sài Gòn mà giáo sư Nikulin nghiên cứu, có tên Nguyễn Thị Hoàng. Bên cạnh các tên tuổi Lê Vĩnh Hòa, Võ Hồng, còn tên tác phẩm chỉ thấy việc Vòng Tay Học Trò. Có lẽ giáo sư tiến sĩ Mai Quốc Liêm, tác giả lời nói đầu của bộ sách trên, muốn tránh từ nghiên cứu nên ông dùng từ thẩm định. Mà quả thật, Vòng Tay Học Trò quả là tác phẩm cần xứng đáng được thẩm định, tái thẩm định và tiếp tục thẩm định. Bài viết này là một cố gắng góp phần vào việc thẩm định đó đối với tác phẩm Vòng Tay Học Trò nổi tiếng với những vấn đề. bài viết thứ hai của tác giả Jeffrey Thái trên mạng. Tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm của Nguyễn Thị Hoàng cách đây rất lâu, lâu đến nỗi không còn nhớ đã đọc những tác phẩm gì và đọc như thế nào. Nhưng văn phong xúc tích ngắn gọn và dạo hình ảnh của bà thì không thể quên, cũng như không thể nào quên tác phẩm đã làm khuấy động dư luận giới văn chương, Vòng tay học trò của bà. Tác phẩm mà khi ra đời đã bị dư luận còn mang nặng tư tưởng Khổng giáo lúc bấy giờ của thập niên 60 của thế kỷ trước cho là vô luân. Dĩ nhiên tôi sẽ không đề cập đến tác phẩm này cũng như mối quan hệ tình cảm trong nó với cái nhìn lỗi thời, lạc hậu và phi nhân bản đó. Tình cảm giữa con người với con người vốn là những xúc cảm thiêng liêng phát xuất từ trái tim. Nó không biết đến tuổi tác, địa vị, giai cấp và thậm chí cả giới tính. Với quan niệm đồng vọng với vô luân đó, với tôi, vòng tay học trò là một khái niệm tình cảm đẹp trong một bối cảnh tình yêu lãng mạn và thánh thiện của chốn học đường. Chỉ tiếc rằng nó quá đẹp và mỏng manh để có thể tồn tại và lớn lên trong cái thực tế cuộc sống vốn luôn đầy những thử thách chông gai và những định kiến xã hội khắc nghiệt. Vòng tay học trò kể về câu chuyện của một cô gái tên Trâm. Cô quyết định từ bỏ Sài Gòn với những mảnh tình buồn của quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới như là một cô giáo ở Đà Lạt. Và rồi, trong ngôi biệt thự cô đơn mà cô đang sống, cô đã giang tay để đón nhận. Cô mang những đứa học trò bơ vơ lạc loài như một sự dung rủi của số phận. Tình yêu đã nảy nở giữa cô và đứa học trò tên Minh, nhỏ hơn cô nhiều tuổi. Nguyễn Thị Hoàng đã phát họa nên một tình yêu mà trong đó những xúc cảm tinh tế nhất của trái tim được đẩy đến tận cùng. Trong đó chúng ta sẽ không bao giờ có thể tìm thấy, dẫu chỉ là một giây thoáng qua, bóng dáng của tính toán, mưu đồ, bội phản cũng như những đam mê nhục dục thấp hèn. Trái tim của cậu học trò mới lớn còn nguyên vẹn và tinh khôi như một trang giấy mới. Và trên trang giấy đó, cuộc đời chưa kịp có thời gian để vẽ lên nó những đường kiếm hủy diệt, cậu đã yêu một cách hồn nhiên như cái cách mà cậu đã lớn lên, mộc mạc và bản năng. Còn cô giáo Trâm, qua bao giông bão tình trường, đã đủ kinh nghiệm để nhận ra rằng có lẽ đây là lần đầu tiên cô thật sự cảm nhận được thế nào là tình yêu. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được một thứ ánh sáng mơ hồ đã chiếu sáng đời cô sau bao ngày tăm tối nghịch lặng trong những mối quan hệ mà cô ngộ nhận là tình yêu. Những mối quan hệ mà trong đó cô chỉ như một con mồi bị săn đuổi bởi những con thú săn hảo đối. Nhưng đáng tiếc thay, ánh sáng đó chỉ vừa kịp lóe lên đã vội vụt tắt. Khi Minh bỏ ra đi sau những tháng ngày dằn vặt trở trăng, để Trâm một lần nữa lại rơi vào vùng vũng lầy băng giá và cõi bóng đêm mù mịt. Kết thúc dở dang của câu chuyện tình, dẫu để lại nhiều dư âm đớn đau, chua xót và bùi ngùi, ngẫm ra lại là một kết thúc hợp lý và đẹp. Nó hợp lý vì với hai bàn tay trắng, với vòng tay học trò, em chẳng thể nào ôm giữ nổi đời cô. Nó hợp lý còn vì có bao giờ cái xã hội còn đầy dẫy những định kiến phi lý và phi nhân đó lại để Trâm thanh thản với chút mảnh tình bé bỏng và ngang trái. Nhưng dẫu sao nó vẫn sẽ đẹp, vì chắc chắn một điều là họ sẽ còn mãi trong tâm trí nhau với những ký ức tình yêu nồng nàn nhất. Như một thú đau thương, một thứ trái cấm oan nghiệt, những mối tình vòng tay học trò tuy chân thành, tha thiết, tuy mê đắm cuồng say, thường thì bao giờ cũng kết thúc dở dang. Hay muôn đời mãi là những mối tình câm đơn phương, nín lặng. Mối tình buồn như những chiều cậu học trò nhỏ lang thang trên sân bóng, ngắm mây trời để nhớ về một hình ảnh thật xa mà cũng thật gần.